Chương 1530, Bất Hủ Bổn Nguyên Địa. Chương 1530, Bất Hủ Thiên Trụ, xung quanh đã là một mảnh ông dương cùng trong đó chìm nổi thiên trụ hải cốt. Sợ thiên nhất côn nát bấy Bất Hủ Thiên Trụ, sử dụng trường côn chính là Hoàng Tuyển Hà Thủy biến thành, đồng dạng một côn này thao túng trong thiên địa thủy chi pháp tắc, cuối cùng trường côn tản ra hóa thành Hoàng Tuyển Hà Thủy tạo thành mưa xối xả tịch quyển tất cả đem nơi đây biến thành đại dương mênh mông. Bởi vì thủy chi pháp tắc ràng buộc, thậm chí những thứ này Hoàng Tuyển Hà Thủy cũng sẽ không thối lui. Hỏa Thần Đại Đạo vì xua tan cái này bên trong thủy chi pháp tắc, đã đem Hoàng Kim Thánh Thành hóa thành một vầng mặt trời không ngừng hạ xuống Thái Dương Thần Hỏa, xem giá thế này là muốn đem cái này vòng dương cho hơi cho khô, chỉ là không biết ở tại bên trong thành rất nhiều Hoàng Kim phân thân hiện tại có dễ chịu hay không. Hoàng Kim Thánh Thành, thời không phong lớn tháp, mượn ở lại bên trong tháp không gian tọa độ, gần xô mở ra thời không chi môn chui vào. Trên đường Hỏa Thần Đại Đạo tại không gian ngoài thông đạo một hồi bồi hồi, nhưng cuối cùng vẫn cũng không có làm gì. Hiển nhiên bởi vì chí thánh lôi trúc tồn tại quá mức bí ẩn, Hỏa Thần Đại Đạo đệ nhất đối tượng hoài nghi khóa được Hoàng Kim ý chí, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cùng trí tuệ thần nghiệt hợp tác đến nước này. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, gần số mịch có không chút nào che lấp đi tới vận mệnh thánh thành. Hắn muốn nhìn một chút, Hỏa Thần Đại Đạo ngăn cản không ngăn cản hắn lấy đi vận mệnh thánh đường. Đi ra thời không phong lớn tháp, gần số rất nhanh xuyên qua chúng quanh thời không bấy dập. Lúc này trung tâm thành ẩn chứa tất cả bổn nguyên chi lực bổn nguyên giếng đã mất đi năng lượng khởi nguồn khô héo, vì vậy hầu như tất cả Hoàng Kim phân thân đều chỉ có thể thủ ở bên cạnh pháp tắc bổn nguyên dưới tấm địa. Liên quan tới cái này pháp tắc bổn nguyên địa, lại một lần nữa nhìn thấy gần sổ nhưng nhìn ra càng nhiều hơn giá trị. Bất luận một loại nào pháp tắc, cái này pháp tắc bổn nguyên bia đều có thể hiển hóa, trước đây hắn không nhìn ra. Nhưng bây giờ có thể khẳng định đây là tạo hóa ma thần luyện chế nhất kiện dị bảo. Năm đó tạo hóa ma thần cùng hỏa thần xem ra từng có không ít giao dịch hòa hợp tác. Bề mặt này trong địa, ẩn chứa tạo hóa lực lượng của ma thần. Nếu như hắn có thể bắt vào tay, hợp thành tạo hóa ma lô từng cái chỉ còn hạch tâm không trọn vẹn tạo hóa ma chủng nhất định có thể chữa trị một hai. Chuyện này với hắn mà nói giá trị không thể so vận mệnh thánh đường thấp bao nhiêu. Dù sao tạo hóa ma lô đã cùng hắn siêu não hòa làm một thể. Chữa trị tạo hóa ma lô, giống như là cường hóa siêu não. Thậm chí có thể nhờ vào đó hoàn thiện còn giữ lại tạo hóa ma chủng nhờ vào đó đột phá bất hủ, ước chừng có thể tiết kiệm lại hắn mấy thập niên hiện thực thời gian. Nghĩ đến liền làm, gần sổ trực tiếp thuấn di đến dưới tấm bia ôm đồm tới. Trung quanh thời không chặt đứt rút về phía sau nhỏ, pháp tác bổn nguyên bia chỉ lát nữa là phải rơi vào trong tay của hắn. Ầm ầm kinh lôi nổ vang, bên trong thành bầu trời ngưng tụ một con thiên phạt mắt. Vương Hỏa Thần Đại Đạo thờ ơ vô tình thanh âm quả quyết nói. Di gần sổ trong mắt hơi híp ngẩng đầu. Sự tình không đúng, nếu như nói hắn di chuyển vận mệnh thánh đường Hỏa Thần Đại Đạo đi ra ngăn cản hắn không ngoài ý, thế nhưng pháp tắc bổn nguyên bia làm sao sẽ dẫn Hỏa Thần Đại Đạo, phải biết rằng thứ này đối với Hoàng Kim mà nói là cảm ngộ pháp tắc thánh vật, thế nhưng đặt ở bất hủ mặt còn kém hơn nhiều. Hắn hôm nay đã xưa đâu bằng nay, Hỏa Thần Đại Đạo theo lý thuyết không nên một điểm mặt mũi cũng không cho cùng hắn chính diện đối đầu. Trừ phi cái này pháp tắc bổn nguyên địa, so với hắn trong nhận biết còn có giá trị. Ta không thả thì như thế nào, gần sổ lạnh nhạt nói. Chu Vi đánh thức Hoàng Kim phân thân từng cái dồn dập lui thật xa hoảng sợ nhìn gần sổ. Bọn họ đây là lần đầu tiên thấy có người ở Hoàng Kim Thánh Thành quấy rối, càng là lần đầu tiên thấy có người làm trái đã từng Hoàng Kim ý chí. Tuy là bây giờ đã đổi tên là Hỏa Thần Đại Đạo. Không thả ta chỉ có thể động thủ thu hồi. Hỏa Thần Đại Đạo điểm nhiên nói. Hoàng Kim vũ trụ tất cả, chẳng lẽ còn có chiến công không đổi được. Gần sổ đùa cợt nói. Hắn hiện tại có thể không phải tiểu bạch. Hoàng Kim vũ trụ một ít bí ẩn không thể gạt được hắn. Đã nói Hoàng Kim vũ trụ quy tắc, đó là người nam nhân kia năm đó phong ấn Hỏa Thần tàn niệm thời điểm cải tạo chế định lưu lại. Vì vậy ngay cả là Hoàng Kim ý chí cùng Hỏa Thần Đại Đạo cũng không có thể trái với Hoàng Kim vũ trụ quy tắc. Trong đó một trong những quy tắc, chính là hết thảy đều có thể dùng chiến công hối đoái. Bao quát khối gạch vận mệnh, lấy tư cách kế thừa đửa cờ tùy hệ nở cho nở giả một trong muốn triệt để kế thừa liền cần dị thường khổng lồ chiến công. Khối gạch vận mệnh đều có thể dùng chiến công kế thừa, huống chi là chính là pháp tắc bổn nguyên địa. Bản này chính là Hoàng Kim vũ trụ tìm kiếm người thừa kế điều kiện, hắn muốn nhìn một chút Hỏa Thần Đại Đạo cái này khiến làm sao đáp lại. Người chiến công không đủ, vật ấy sánh ngang nhất kiện bất hủ thần khí. Hỏa thần đại đạo lạnh lùng nói. Bất hủ thần khí, thú vị gần sổ nhãn tình sáng lên cười to nói. Tay trái ngũ chỉ nổ tung, năm cái xương ngón tay từ bàn tay thoát ly, bất hủ chỉ có khí thế bị hắn bác ly xuất lai. Bất hủ chỉ hổ phá không hướng về cách đó không xa sơn trại vận mệnh thiên bi, chỉ thấy liên tiếp linh tạo thành chiến công lập tức bị hối đoái đi ra. Chiến công hệ thống là hoàng kim vũ trụ quy tắc trưởng quản, hắn dùng nhất kiện bất hủ thần khí đổi lấy một kiện khác hoàn toàn hợp quy tắc. Hiện tại phù hợp quy củ. Gần sổ cười to nói, pháp tắc bổn nguyên bia không ngừng thu nhỏ lại bị hắn nhét vào bàn tay. Hỏa thần đại đạo thiên phạt mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một kinh sợ, hắn không nghĩ tới gần sổ sẽ như vậy kiên quyết, càng không có nghĩ tới hắn cam lòng cho trực tiếp cầm nhất kiện bất hủ thần khí đổi thành chiến công tiến hành trao đổi. Từ hoàng kim vũ trụ quy tắc mà nói hắn không có bất kỳ ngăn trở nào mượn cớ. Nếu như mạnh mẽ ngăn cản, giống như là phá hư hoàng kim vũ trụ quy tắc, sau đó hắn sẽ trở thành người thứ hai hoàng kim ý chí. Trừ phi hoàng kim vũ trụ hủy diệt, bằng không hoàng kim vũ trụ quy tắc chân thật đáng tin. Thiên phạt mắt dần dần tiêu tán, từ đầu đến cuối hỏa thần đại đạo đều bày ra một bộ vô tình đại đạo dáng vẻ, hiển nhiên nếu vô lực ngăn cản. Hắn còn không muốn cho gần sổ nhận thấy được hắn giống như hoàng kim ý chí đều cụ bị cảm tình. Đương nhiên hắn cũng không biết đạo nguyên tiêu đã sớm hoài nghi hắn. Ván đầu tiên, ta thắng. Gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Thu hồi pháp tắc bổn nguyên địa, gần sổ trực tiếp bay về phía vận mệnh thánh đường. Mới có tiêu tán thiên phạt mắt trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ, hỏa thần đại đạo hầu như đều muốn không nén được bị gần sổ khơi mào lửa giận. Vận mệnh thánh đường cần chí ít tiêu diệt một cái Encho hoặc là sứ giả công lao. Hỏa thần đại đạo lạnh lùng nói. Vừa văn tốt, ta thỏa mãn. Gần sổ cười nói. Ba đạo sát lục chi khí, bị hắn điểm hướng sơn trại vận mệnh thiên bi. Cái này ba đạo sát lục chi khí, phân biệt đến từ chính đệ nhất thánh linh, đệ nhị Encho cùng đệ ngũ Encho. Đừng nói chỉ đổi một cái vận mệnh thánh đường, chính là vận mệnh thiên bi không có bị hoàng kim ý chí mang đi hắn đều đầy đủ trao đổi. Quả nhiên, sơn trại vận mệnh thiên bi chiến công hệ thống sau lưng hoàng kim vũ trụ quy tắc cho ra công hiến. Vận mệnh thánh đường, từ đó bay ra vô số chân linh mảnh nhỏ. Những thứ này chân linh mảnh nhỏ hư không lóe lên nhìn về phía khởi nguyên thánh thụ hình chiếu biến mất. Vận mệnh thánh đường vốn là bảo hộ thần linh bộ phận chân linh, cam đoan thần linh vẫn lạc phía sau cũng sẽ một lần nữa sống lại trọng yếu bằng vào. Bây giờ những thứ này tiêu thất chân linh mảnh nhỏ tựa hồ cũng nhìn về phía khởi nguyên thánh thụ. Theo như cái này thì, khởi nguyên thánh thụ mới là hoàng kim vũ trụ chân chính hạch tâm. Thậm chí hoàng kim vũ trụ quy tắc, đều là xây dựng ở khởi nguyên thánh thụ mặt trên. Sự phát hiện này để gần sổ trong lòng phức tạp dị thường. Người nam nhân kia, rốt cuộc là một cái dạng gì người có thể khi lấy được khởi nguyên thánh thụ tình huống bên dưới không có chiếm làm của mình. Ngược lại phong ấn hỏa thần tàn niệm, đem đây hết thể lưu cho hắn, rồi lại vô số năm qua cũng không thấy hắn. Càng là mắt mở trừng trừng nhìn hắn đời thứ nhất chết ở vận mệnh thiên môn thủ hạ đau khổ dãy rủa. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn lộng tinh tưởng đây hết thể rốt cuộc là vì sao.